Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, nhân tộc thánh nhân cùng đến. Bằng vào ta thánh kiếm nhuộm vương huyết. Ầm ầm ầm, thiên địa đại đạo đều rõ. Kéo dài vạn dặm, hoàng trung đại lữ vang vọng. Vạn đạo điềm lành như đại bộc cuốn ngược. Lay động thập phương bầu trời, ba đạo thẳng tắp bóng dáng từ mặt đất phần cuối đi tới. Một bước một sơn hải, thánh uy vô lượng, giữa trường tu sĩ đều gào thét lên. Thánh nhân, nhân tộc thánh nhân, ba tôn, khí thế ép trời chấn địa. Ở thánh cảnh bên trong cũng có thể xưng vương. Ba tôn cùng bọn ta sánh vai tồn tại. Làm sao có khả năng? Nhân tộc cũng có ở cảnh giới này bên trong đi ra như vậy chi xa tồn tại sao? Huyết điện tổ vương thần sắc hơi động. Nhất thời nhìn quá khứ kia ba đạo đuổi sao đuổi trăng bóng dáng không gì sánh được mênh mông. Dĩ nhiên bùng nổ ra không chút nào dưới cho bọn họ khí thế. Hừ, cũng bất quá ba tôn thôi. Có thể làm sao? Thái Minh tổ vương cười nhạt. Bọn họ nơi này nhưng là đến bốn tôn thái cổ tổ vương. Tám vị tổ vương, cho dù ba người kia sánh vai bọn họ thì lại làm sao? Vẫn có còn có một vị thánh nhân vương cấp bậc tồn tại có thể ra tay, làm sao? Chảm ngươi là đầy đủ rồi. Đến người thứ nhất nhân tộc thánh hiền hiển nhiên không phải cái gì tốt tính. Trực tiếp lạnh giọng đối lập, giơ tay liền đánh rơi vạn đạo thần tắc dâng trào. Như là một vùng trời oanh rơi đi, hắn không gì sánh được hung hăng. Trực tiếp ra tay, cuồng bạo khí thế bao phủ tứ hải bát hoang. Trực tiếp dẹp yên quần sơn. Đem vòm trời đều xé rách là hắn. Kỳ sĩ phủ lão phủ chủ. Dĩ nhiên vô thanh vô tức gian đạt đến cảnh giới này. Hí, chẳng trách kỳ sĩ phủ có thể chấp trường bắt đầu một cái tinh không cổ lộ. Càng là có cường giả như vậy tọa chấn. Trong giao trì tịnh thổ, không thiếu nhân vật cấp độ giáo chủ đều là kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ không ngờ tới ông lão này. Lại vẫn sống sót, mà ở thánh vực bên trong đi ra như vậy chi xa khoảng cách. Nếu không chịu ngồi xuống đàm luận, vậy liền đành phải nhìn vào thực lực rồi. Một vị khác bạch y bóng dáng mở miệng, cất bước đi tới, hai tay chấn động, đấu trời chiến địa khủng bố ý chí dâng lên. Như là hóa thành một tôn đấu chiến thánh vương lâm thế, trong phút chốc diễn hóa ra hai phe to lớn. Dáng đỏ thần lô, phủ kín vòm trời, trực tiếp nổ xuống hướng về phía giữa trường huyết điện tổ vương tuyệt đại thần vương Khương Thái. Hừ, 5000 năm thảo phạt thứ nhất thần vương cũng trở về rồi. Giữa trường mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng. Tuyệt đại thần vương Khương Thái hư cũng trở về rồi. Bọn họ cảm xúc dâng trào. Như là có từng luồng sóng nhiệt ở lồng ngực gian thiêu đốt. Muốn phun trào ra đến. Thú vị, xem ra các ngươi nhân tộc chính mình cũng không biết những cường giả này tồn tại sao. Cũng thật là giấu đủ sâu a. Hạo Dương tổ vương người khoác vô số thần hoàn. Như là một vòng vừa mọc đại nhật. Đặc biệt rộng rãi ở trước mặt của hắn. Một vị tóc trắng rối tung lão nhân thần sắc lãnh đạm đứng lặng, thân thể tuy rằng khô bại. Nhưng cả người lỗ chân lông đều đang tràn ra từng sợi đạo cơ. Giống như một cái thần linh. Để người kinh sợ sức mạnh vọt lên ngợp trời. Như là một tôn vĩnh hằng thần lô thức tỉnh rồi. Người vẫn là an phận tốt hơn. Ông già kia nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lại dường như vạn cổ thanh thiên đều sụp đổ rồi ra. Thần phục ở dưới chân của hắn, ngươi. Làm sao có khả năng? Nhân tộc làm sao sẽ... Chợt, Hạo Dương tổ vương dường như nhận ra được cái gì bình thường. Đầy mặt sợ hãi, gần như gọi ra tiếng. Ông già kia lại vung tay lên, liền đem hắn mang tới vạn dặm trên trời cao. Cũng không nói gì nhưng cũng khiến cho nơm nớp lo sợ, đúng là hắn. Bất biến vệ dịch, trong giao trì tịnh thổ, một tên nhân tộc lão tu sĩ thở dài nói. Nhận ra thân phận của người đến, là năm đó thiên tuyền ba kiệt một trong. Vệ dịch, một cái biến mất rồi 6000 năm tên. Một lần nữa, dấu vết ở mọi người trong lòng. Là như vậy rõ ràng, cho dù như vậy, các ngươi cũng không cách nào lại tìm ra một vị thánh nhân vương đến. Thì có ích lợi gì? Đằng Thanh tổ vương vẫn cười nhạt. Tuy rằng sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng cũng vẫn có hắn như vậy một tôn sức chiến đấu mạnh mẽ nhân tộc. Chẳng lẽ còn có thể lại đi ra một vị thánh nhân vương sao? Không cần một tôn thánh nhân vương, ta liền có thể chảm ngươi. Chợt, một đạo sấm sét nổ vang giao trì tịnh thổ trước. Thân ảnh vĩ ngạn kia cất bước đi tới. Chân long bay lên không? Tiên hoàng xoay quanh, huyền vũ mở đường, bạch hổ rít sao? Từng cái điểm lành, từng đạo thân huy. Trải xong rồi một cái tiên quang đại đạo thiên đế đạo thân mỗi một bước đạp dưới. Đều có đại đạo luân âm hưởng triệt. Ở hô ứng, ở đi theo hắn oai hùng bộc phát. Anh tư vĩ đại, thiên nhân hợp nhất. Mỗi lần hít thở gian thần quang nhấn chìm thiên địa. Bị vô cùng ánh sáng bao phủ. Như một tôn đại đế từ viễn cổ đi tới. Hắn đại thủ chậm rãi thăm dò vào trước người trong hư không. Con ngươi sâu thẳm, có ngôi sao ở huyễn diệt. Thái âm thái dương đan dệt, một tia hỗn độn hiện ra hư không bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Một thanh màu vàng dòng thánh kiếm chậm rãi rút ra. Mỗi xuất hiện một tấc, liền bắn ra hơn vạn sợi thánh quang. Một mảnh chói mắt, như là có một vùng ngân hà chứa đựng ở trong đó một luồng đại dương biển lớn vậy uy năng nhằm phía. Bốn phương tám hướng, xé rách cao thiên, phá nát đại địa. Lệnh xa xa tám vị tổ vương không nhịn được đến lùi. Thần sắc đại biến, cảm thụ đến một loại không gì sánh được mạnh mẽ ý chí, đây là một loại tất cả đều hư. Duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm, lật úp cổ kim, đạp phá hoàn vũ, chúa tể chư thiên, thiên đế thánh kiếm, là nương theo huynh trưởng chí cường thần vật. Trong giao trì tịnh thổ, vương xung thần sắc kích động. Cao kêu thành tiếng chuôi này vô thượng thần binh từng nương theo quá vương đằng quật khởi lúc. Chinh chiến bát phương, tắm rửa quá nhiều cường địch máu. Hiện nay lần thứ hai tỏa ra phát sáng. Vô cùng ác liệt, ầm ầm ầm, một loại hết sức lạnh lẽo khí tức tràn ngập. Vàng dòng thiên đế kiếm mỗi thăng cao một tấc, sẽ lao ra hơn vạn đạo thần uy đến. Để xa xa quần sơn đại nứt toác, hư không chôn vùi sụp xuống. Quỷ khóc thần hào lít nha lít nhít, thần ma bóng mờ hiện ra ở trong thiên địa. Không ngừng hướng về phía này dập đầu. Làm lễ, đây cũng không phải là lấy bí chữ đấu biến thành. Mà là chân chính thiên đế thánh kiếm. Loạn cổ đại đế lưu cùng vương đằng chí cường sát phạt chi khí. Lấy hai vị cấm khu chí tôn huyết cốt tạo nên liền. Leng keng, thiên đế đạo thân cầm kiếm mà đến. Như là chúa tể vạn đạo. Đem hết thảy đều đạp ở dưới chân. Đây là một luồng tuyệt đại bá khí ý chí, từng cái huyết khí trường long từ hắn thiên linh. Nơi dâng lên mà ra, như là thật thần long ở ngâm nga bình thường. Động khắp nơi, mặt đất núi đồi đều rung. Vang vọng càn khôn, đinh tai nhức óc, một tôn thánh nhân cảnh giới đạo thân. Nắm kiện cấm khí liền dám đến hướng ta mời chiến. Càn rỡ, đằng thanh tổ vương tiến lên. Trên người đồng thau chiến y lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Đây mới thực là thánh vương binh. Để người kính nể, hắn áp sát về phía trước từng bước một. Đi rất chậm, sắc mặt hờ hững, không nhìn ra tâm tình chập chờn. Chỉ có trong mắt thỉnh thoảng sẽ né qua một tia ác liệt mũi nhọn. Như là tập trung con mồi bình thường, hừ hừ. Xem ra các ngươi hậu bối muốn cô phụ các ngươi trả giá. Khiêu chiến thánh nhân vương. Thực sự là không biết mùi vị. Huyết điện tổ vương cười nhạt. Trong tay nàng đỏ đậm óng ánh long thương xuyên thủng vòm trời. Sát khí nồng nặc không gì sánh được không? Hắn là chúng ta kinh diễm nhất hậu bối. Có thực lực như vậy. Vượt xa các ngươi tưởng tượng. Khương Thái Hư rất hờ hững. Bàn tay phất động gian bí chữ đấu vạn thức quy nhất. Đánh ra một tôn đỏ sẫm thần lô chảy ra từng tia từng sợi cực đạo khí thế. Nhất thời liền lệnh huyết điện tổ vương biến sắc, thánh nhân thất trọng thiên giao chiến thánh nhân. Vương, thời đại thái cổ cũng không từng nghe tới. Thực sự là hoang đường. Thái minh tổ vương cánh rơi cao triển. Toàn thân tiêu tán ra vạn dặm mây đen che kín bầu trời. Như là một tôn cửu u ma thần vậy đáng sợ, quanh thân thần tắc cuồn cuộn. Phẫu khai thiên địa, diễn hóa ra một bức u ám ma thổ, vậy là các ngươi vô chi. Ta kỳ sĩ phủ đệ tử kiệt xuất nhất lại há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Lão phủ chủ thần sắc lạnh lẽo, hắn đại thủ tìm tòi, hóa thành một phương màu bạc thiên bia chấn rơi, mang theo vạn đạo thần tắc, hai người kịch liệt giao chiến. Trong giây lát liền va chạm vào cao thiên vạn trượng, đánh vạn dặm núi lớn cho bụi. Dưới mặt đất hãm ngàn trượng sâu, bằng vào ta thánh kiếm nhuộm vương huyết. Thiên đế đạo thân hoành áp mà đến, trong tay vàng dòng thánh kiếm chém nứt bầu trời. Trên đó nhảy nhót đạo văn như sống lại bình thường, hóa thành trùng cá chim muông. Núi sông sông lớn chờ vạn linh chi cảnh chỉ nháy mắt, liền bổ thẳng xuống, kèm vạn trượng xích lôi, xé rách cao thiên đại địa. Lệnh đại nhật rơi xuống, thú vị. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Một vị thánh nhân thất trọng thiên đạo thân. Khà khà, dù cho ta một điểm áp lực cũng được, đều coi như ngươi bất phàm. Đằng thanh tổ vương trong tay xuất hiện một vệt sáng, nhanh chóng hóa thành một cây long thương. Khiếp tâm hồn người hắn giơ tay chính là một đòn. Dâng trào thần tắc nhấn chìm bầu trời, rộng rãi đến khó có thể tưởng tượng. Trải ra đầy mỗi một chỗ ngóc ngách, thánh nhân bên trong xưng vương. Vậy liền là tuyệt đỉnh chiến lực. Giết! Thiên đế đạo thân quát lạnh. Trong tay vàng dòng thánh kiếm bắn ra ngàn vạn sợi hừng hực lôi mang. Nứt toác cao thiên chòm sao. Cùng cái kia long thương va chạm, phát ra rung trời vang. Truyền đi mấy vạn dặm tiếng leng keng không dứt bên tai. Đốm lửa tung tóe, đạo ngân lộ ra. Vô ngần trên mặt đất các loại quang đang lóe lên, vô số thần tắc lao ra, hai người kịch liệt giao chiến. Bắc đế, hắn một tôn đạo thân đang cùng thánh nhân vương tranh đấu. Quá kinh người, sức chiến đấu của hắn đã đủ để sánh vai lão bối các thánh nhân à. Trong giao trì tịnh thổ, các tu sĩ tê cả da đầu, trực giác từng luồng nhiệt khí từ trong lồng ngực vọt lên. Thẳng lay thiên linh để bọn họ không nhịn được hô to lên một đạo kia tục danh. Này một cảnh tượng, sâu sắc dấu vết ở bọn họ trong lòng Bắc đế vô song. Làm sao có khả năng a? Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Hắn đã có thể sánh vai thánh nhân vương sao? Thiên hoàng tử đạo tâm cuồng run, sắc mặt đột nhiên trắng xám. Thịch thịch rút lui, trong đầu của hắn dường như xẹt qua vô số đạo sấm sét giữa trời quang. Gần như đập vỡ tan ý thức của hắn, này còn làm sao truy đuổi. Liền bóng lưng đều xa không thể vời. Bắc đế vương đằng, ở trên tinh không cổ lỗ. Hắn đến tột cùng đi ra bao xa khoảng cách. Tịnh thổ trong đám người. Thánh thể Diệp Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt của chính mình, hắn không khỏi nghĩ lên chính mình ở tử. Vì chỗ nghe nói truyền thuyết một người thừa ba vạn dặm tử khí mà ra. Một mình trảm vương. Hủy diệt thần quốc, ở vực ngoại, cũng là có thuộc về hắn huy hoàng. Ở kéo dài ầm ầm ầm, một tôn đạo thân, dĩ nhiên cũng có thể cùng ta tranh đấu. Đằng thanh cổ vương giận dữ, song tay nắm chặt long thương. Thân thể hóa thành một đạo ánh xanh, dùng sức về phía trước đinh giết mà đi. Khủng bố mũi nhọn xuyên phá thiên vũ, xung vỡ sao lớn, chớp mắt liền đem quanh thân đại địa đánh sụp đổ xuống. Vỡ diệt ngàn trượng sâu, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, một thương này quá bá đạo, chói lọi bầu trời, không có một người có thể mở mắt ra, như là có thể mang trên trời thái dương đâm đến, thần năng cái thế long thương vô song, giống như có thể xuyên thấu tất cả ngăn cản, thẳng tắp đinh giết tới, buồn cười, nếu là ta chân thân ở đây, giết người dễ như trở bàn tay, thiên đế đạo thân quát lạnh. Vàng dòng thánh kiếm tạo nên một vệt chói mắt hồ quang, giống như có thể rọi sáng chư thiên, xuyên qua cổ kim từng đạo dâng trào ánh chớp nổ vang. Ánh kiếm thông thiên triệt địa, như là từ khai thiên tích địa phần cuối chém đánh mà đến. Vượt qua không gian ràng buộc, mở ra thời gian gông xiềng, chớp mắt hương hoa, nháy mắt kinh sao sao sao chói thiên cổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.